âm thầm làm rất nhiều chuẩn bị, chiêu mộ rất nhiều cao thủ. Sức chiến đấu của hắn vậy mà không kém Vương Thất nuôi dưỡng đại nội cao thủ. Đại nội cao thủ bị kiềm chế, áp chủ bài của Đông Phương Lục liền ít đi một T.A.M.S. 3 ngày sau, phòng ngự bên ngoài Vương Cung bị công phá. Đông Phương nhất tộc cùng Vương Thất thân vệ tử thủ hạch tâm Vương Cung, làm lấy giấy rua cuối cùng. Mà thân vệ chư hầu thuần phục Vương Thất cũng cơ bản bị tiêu diệt sạch sẽ. Các lộ chư hầu lui giữ Vương Cung cùng Đông Phương nhất tộc chung một chỗ, ngoan cố chống lại. Ngoại bộ Vương Cung, 3 tầng trong, 3 tầng ngoài đã bị vây quanh triệt để. Đông Phương nhất tộc nguy ở sớm tối. Chương 163. Đông Phương nhất tộc vào tuyệt cảnh, một Đông Phương Lục một đêm đầu bạc. Trong thiên hạ, hẳn là vương thổ. Thế nhưng hắn thân là vua một nước, giờ phút này chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong cung, làm lấy khốn đấu cuối cùng. Bởi vì cái gọi là binh bại như núi đổ. Nếu như thiên đô quân cùng thành vệ quân không có bị phân hóa, bền chắc như thép, tại vương đô, Đông Phương Lục hoàn toàn có thể cùng Long Chiếu Phong đấu lực lượng ngang nhau. Chỉ tiếc, Long Chiếu Phong bố cục nhiều năm, thiên đô quân cùng thành vệ quân đều bị hắn thành công thẩm thấu. Bởi như vậy, vốn là chiến cuộc sàng co biến thành công thủ chiến thiên về một bên. Trong nội tâm Đông Phương Lục đắng chát. Hắn so với ai khác đều tin tưởng. Bị vây khốn ở trong vương cung, chỉ có thể làm khốn thú đấu. Chống đỡ không được bao lâu. Trừ khi lão tổ sớm xuất quan, ngăn cơn sóng dữ. Câu ngọc, con mắt Đông Phương Lục đỏ bừng. Chấm sai rồi, sai lời hại. Hối hận không có nghe lời ngươi. Chấm biết rõ, không phải chấm thua Long Chiếu Phong, mà là chấm thua nhân tâm chính mình. Người sắp chết, hắn nói đều thiện. Đông Phương Lục giờ khắc này đi tới tuyệt lộ, mới giật mình minh bạch câu ngọc nói đều đúng. Chỉ là cái thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn. Câu ngọc chém giết liên tục 3-4 ngày cũng mệt mỏi không chịu nổi. Mặc dù là 11 mạch chân khí đại sư, 3-4 ngày liên tục chiến đấu cũng tiêu hao cực lớn. Nghe được lời tâm huyết của Đông Phương Lục, câu ngọc công chúa phản ứng đạm mạc. Bây giờ nói những thứ này đã muộn. Câu ngọc, chấm biết rõ, trong lòng ngươi cũng xem thường chấm. Chuyện cho tới bây giờ, nói những thứ này cũng vô dụng. Bất kể nói thế nào, ta và ngươi là huyên muội. Trong người chúng ta đều là huyết mạch của Đông Phương gia tộc. Đông Phương Lục khó được tình cảm lộ ra ngoài như vậy. Ngươi nói rất đúng, hôm nay ta còn ở nơi này huyết chiến chỉ là vì Đông Phương nhất tộc mà chiến. Câu ngọc công chúa ngữ khí đạm mạc. Ai? Câu ngọc, ngươi có thể hận chấm, đây là chấm tự làm tự chịu. Mà thôi. Câu ngọc, chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ cầu ngươi một sự kiện. Mang Nhược Nhi cùng Lân Nhi đi. Có thể trốn bao xa liền trốn bao xa. Chỉ cần Đông Phương nhất tộc ta huyết mạch không dứt. Sau khi lão tổ xuất quan, đợi một thời gian, tổng có thể thu phục Giang Sơn. Đây là thỉnh cầu cuối cùng của ta. Muội tử, ngươi không thể cự tuyệt điều thỉnh cầu này của Vương Huynh. Đông Phương Chỉ Nhược, Đông Phương Lân, đây là một trai một gái mà Đông Phương Lục yêu nhất. Trốn chấm hỏi. Hiện tại thiên la địa võng. Còn trốn như thế nào chấm hỏi. Câu ngọc công chúa miệng đầy đắng chát. Lúc trước Giang Trần ném ra ngoài cành ô. Lưu,